Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, gặp. Một tháng đến nay, Long Trần Vũ đều là tại đây trong rừng liệp sát kinh hồn kiến ăn thịt người ma luyện chính mình. Thân pháp, về sau còn có thể dùng kiến độc thối luyện thân thể của mình. Tu vi tiến độ cũng là nhanh kinh người. Hắn có cảm giác cách mình đột phá thần du cảnh bát trọng thời gian cũng không thể xa. Kinh hồn kiến ăn thịt người loại này ma thú năng lực sinh sản cực mạnh. Chỉ cần không đem kiến chúa giết chết, liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Dù cho Long Trần Vũ một tháng này liệp sát kinh hồn kiến ăn thịt người đã qua vạn, nhưng là đối toàn bộ đàn kiến lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lôi hỏa thuấn thân đi qua một tháng này ma luyện cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Cho dù là đối đầu cực kỳ am hiểu thân pháp Nạp Lan Yên Nhiên Long Trần Vũ cũng có lòng tin nhất. Chiến, bỉ ổi lắc đầu mấy ngày nay cũng không thấy. Cũng không biết hắn đi nơi nào. Chỉ là đây đối với Long Trần Vũ tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Khai giảng hơn một tháng, Long Trần Vũ lần thứ nhất xuất hiện tại Hắc Ngục ban phía trên. Mấy cái sư huynh đã sớm đang tiếp thụ Hắc Ngục huấn luyện. Lần này bọn họ muốn đối mặt là một đầu cực kỳ cường đại cấp 5 cực phẩm ma thú xích lôi báo. Tốc độ rất nhanh, công kích tính cũng rất mạnh. Cho dù là 4 người vây công cũng hầu như có thể bị phá vây mà ra. Long Trần Vũ đột nhiên xuất hiện để Hắc Ngục hơi kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Long Trần Vũ thân thể về sau Hắc Ngục kinh ngạc hơn. Ngắn ngủi một tháng Long Trần Vũ thân thể lại cường tráng không ít. Từ xa nhìn lại phảng phất có thể nhìn thấy hắn mỗi một tấc máu thịt đều đang phát tán ra bảo quang. Lão sư, Long Trần Vũ nhìn thấy Hắc Ngục thi lễ. Người cũng cùng đi chứ. Nhớ kỹ chỉ có thể chặn đường, không thể ra tay. Hắc Ngục từ tốn nói. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, lấy Phương Kiếm Phong thực lực bọn hắn chém giết cái này một đầu cấp 5 cực phẩm ma thú cũng không phải việc khó gì, 4 người vây công càng là không nói chơi, nhưng lại rằng co lâu như vậy. Hắc Ngục chính là phải dùng cái này xích lôi báo tốc độ đến ma luyện cái này mấy cái học sinh thân. Pháp, tốc độ cực nhanh xích lôi báo dùng để ma luyện thân pháp là không thể thích hợp hơn. Long Trần Vũ cũng là lập tức chiến đoàn. Hoác, hoác, một nói ngọn lửa màu đỏ cùng một đạo hồng sắc điện quang gần như đồng thời hiện lên. Long Trần Vũ tại xích lôi báo khởi hành trong nháy mắt thì ngăn tại xích lôi báo phía trước. Một chân đem xích lôi báo đá trở về. A, Hắc Ngục thân thể hơi chấn động một chút. Long Trần Vũ tốc độ cũng đề bạt không ít. Nhưng là cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Hỏa liễm cùng điện quang trên không trung không ngừng đan xen. Xích lôi báo liên tục nộ hống. Nhưng là thủy chung đều không thể thoát khỏi Long Trần Vũ. Vương Kiếm Phong mấy người cũng là kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong giao phong. 4 người bọn họ hợp lực mới miễn cưỡng có thể đem cái này xích lôi báo ngăn chặn thôi. Nhưng là người tiểu sư đệ này thế mà là nương tựa theo lực lượng một người liền đem xích lôi báo hoàn toàn ngăn chặn, thân pháp mạnh cho dù là tại lão sinh bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Lại là một lần va chạm, Long Trần Vũ một chân đem cái này xích lôi báo đá xuống bầu trời. Tảng đá xanh vỡ vụn, xích lôi báo toàn thân đều là máu tươi. Dù là Long Trần Vũ cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng là mỗi một lần va chạm đều đối xích lôi báo tạo thành tổn thương không nhỏ. Mấy trăm lần tích lũy cái này xích lôi báo ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn. Hiển nhiên là không sống được. Lão đầu kia thế mà là dùng kiến độc giúp hắn thối luyện thân thể. Hắc Ngục hơi hơi thở dài. Đế Vũ trong học viện kinh hồn kiến ăn thịt người cũng coi như là bảo vật. Kiến độc thối luyện thân thể hiệu quả nổi bật, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Một khi không cách nào trung hòa bị kiến độc xâm lấn lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. liền xem như luôn luôn lấy tàn khốc huấn luyện Hắc Ngục cũng không dám tùy tiện vận dụng loại nguy hiểm này tu luyện phương thức. Long Trần Vũ chính mình cũng không hề biết chính mình tiến hành hơn một tháng thối luyện vậy mà lại có lớn như vậy nguy hiểm. Tiểu sư đệ, người thần pháp này rất lợi hại a, thậm chí ngay cả xích lôi báo tốc độ đều có thể đuổi theo. Vương Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, ngẫu nhiên có điều ngộ ra, ngẫu nhiên có điều ngộ ra. Long Trần Vũ cười cười nói, mấy cái sư huynh đệ cũng là tốt lâu không có gặp mặt. Long Trần Vũ dứt khoát liền lấy ra một điểm hầu nhi tử. Mấy người nâng ly một phen, hầu nhi tử mị lực chỉ cần là uống rượu người đều không thể tới. Cho dù là Hắc Ngục cũng ngồi xuống cùng bọn hắn uống vài chén. Nhìn hắn biểu lộ cũng biết đối cái này hầu nhi tử rất hài lòng. Long Trần Vũ hào phóng đưa mỗi người một vò hầu nhi tử. Vương Kiếm Phong bọn hắn cũng đều tùy tiện nhận lấy. Đều là tại một cái lão sư thủ hạ học sinh. Nếu như quá già mồm lời nói liền khách khí. Làm Long Trần Vũ về đến biệt viện thời điểm hầu như đều là buổi tối. Vừa vào cửa Thu Diệp thì ôm một chồng giấy trắng hoan hỉ nhìn lấy Long Trần Vũ. Phiên dịch tốt, Long Trần Vũ hơi sững sờ. Thu Diệp cái này phiên dịch tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một điểm. Thu Diệp gật gật đầu. Đem cái này một chồng thật dày giấy trắng đưa cho Long Trần Vũ. Long Trần Vũ mới vừa vặn nhìn một cái bắt đầu thì cảm thấy mình huyết khí cuồn cuộn. Biết mình không thể tiếp tục nhìn nữa. Nếu không thật sự là muốn xảy ra vấn đề lớn. Càng là cường đại vũ kỹ đối tu vi yêu cầu thì càng cao. Tu vi không đến đừng bảo là tu luyện. Liền xem như quan sát đều không được. Tu luyện trọng yếu nhất chính là tiến hành theo chất lượng. Một mực truy cầu tốc độ chỉ có thể là hại chính mình. Tên này lại có thể xuất ra như thế vũ kỹ. Long Trần Vũ nhìn thiết giáp trùng liếc một chút, rung động trong lòng là rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Hiện tại Long Trần Vũ đã là thần du cảnh thất trọng. Rất nhanh liền có thể đột phá đến thần du cảnh bát trọng. Cho dù là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ đại la thủ ấn cũng đã tu luyện tới thứ ba ấn phiên giang ấn, còn thứ tư ấn phúc hải ấn vẫn còn có chút độ khó khăn. Theo hắn có lẽ muốn hắn đến thần du cảnh bát trọng thời điểm mới miễn cưỡng có thể tu luyện cái này. Thứ tư ấn, mà cái này liệt thiên chi dược vẻn vẹn một cái bắt đầu liền để Long Trấn vũ khí huyết cuồn cuộn. Giá trị thậm chí là tại đại la thủ ấn phía trên. Thiết đàn, ngươi còn có hay không khác vũ kỹ? Nói thí dụ như cái này tam tiêm lưỡng nhận đao. Long Trần Vũ nhìn lấy thiết giáp trùng hỏi. Thiết giáp trùng trợn mắt một cái. Ta gọi có 102. Đừng có dùng thiết đàn đến xưng hô ta. Mà lại ngươi muốn vũ kỹ cũng không có. Ngươi xem qua ma thú dùng binh khí à? Thân thể chúng ta cũng là lớn nhất binh khí tốt. Cũng thế, nhìn ngươi cái này cứng rắn thân thể dùng để đập người khẳng định không tệ. Long Trần Vũ gật gật đầu, thiết giáp trùng đột nhiên cảm thấy thân thể lành lạnh. Một luồng hơi lạnh ứa ra. Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết đừng đánh ta chủ ý. Ta rất yếu đuối, ta rất sợ đau nhức. Có quỷ mới tin ngươi. Long Trần Vũ một chân đem thiết giáp trùng đá bay, sau đó tên này lại chạy trở về tới. Thiết giáp trùng đã là ỉ lại vào Long Trần Vũ, cho dù là Long Trần Vũ ngược đãi hắn cũng không thể rời đi. Ta cơm tối đâu, khác hẹp hòi nha, mỗi ngày thì như vậy một chút thiên đô tử hỏa đều không đủ ta nhét kẽ răng. Ta muốn tiến hóa, ngươi thì cho thêm một điểm nha. Thiết giáp trùng cười hì hì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Ít đến, thiên đô tử hỏa cũng là muốn tu luyện được. Ta mỗi ngày tu luyện đều không đủ ngươi ăn. Hẹp hòi, chờ ta tiến hóa đến thứ tư hình thái khẳng định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Thiết giáp trùng lầm bầm một câu. Nhưng là vừa nhìn thấy Long Trấn Vũ đầu ngón tay cái kia một đoàn chỉ có như hạt đậu nành thiên đô. tử hỏa thời điểm nhất thời im miệng, tham lam thôn phệ lấy cái này thiên đô tử hỏa. Long Trần Vũ nhìn lấy thiết giáp trùng coi thiên đô tử hỏa là thành lương thực cũng không nhịn được. Thở dài, nếu không có trên người hắn có một khối hỏa linh ngọc, bao giờ cũng đều có thể hội tụ bên trong thiên địa hỏa hệ linh khí tẩm bổ thiên đô tử hỏa lời nói. Thật đúng là nuôi không nổi tiểu gia hỏa này. Hỏa linh ngọc, Long Trần Vũ sờ lấy đeo trên cổ cái này một khối ôn nhuận hồng ngọc. Trước mắt không nhịn được hiện ra hỏa linh nhi dung mạo. Cũng không biết hắn hiện tại qua có được hay không. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Nhìn thấy Long Trần Vũ trên cổ hỏa linh ngọc thiết giáp trùng con mắt nhất thời thẳng. Hỏa linh ngọc a, thiên địa uẩn dưỡng bảo vật a, ngươi lại có thứ đồ tốt này. Nói sớm a, nói xong cái này thiết giáp trùng há miệng liền muốn cắn. Long Trần Vũ nơi nào sẽ để hắn như ý, nhất trưởng trực tiếp đem thiết giáp trùng đánh bay. Ngao ngao ngao, đau chết ta muốn chết, ta muốn ăn cái kia, ta muốn ăn hỏa linh ngọc. Thiết giáp trùng một bên hô hào đau nhức một bên quay lại đây. Con tới kinh, Long Trần Vũ hừ một tiếng, một chân giẫm ở thiết giáp trùng. Ta muốn ăn, cho ta nha. Ta cho ngươi thêm một môn vũ kỹ, rất mạnh vũ kỹ. Thiết giáp trùng kích động kêu lên. Không có khả năng. Long Trần Vũ lắc đầu. Cái này hỏa linh ngọc nhưng là hỏa linh nhi lưu cho hắn đồ vật, ý nghĩa phi phàm, là tuyệt đối không thể nào bị thiết giáp trùng ăn hết. Cho dù là dùng võ kỹ đến đổi cũng giống như vậy. Như vậy ngươi mang cho ta lấy, chỉ cần ta có thể mang theo ta liền có thể đem thời gian tiến hóa rút ngắn. Thiết giáp trùng cầu khẩn nói. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Hắn sẽ tin tưởng cái này thiết giáp trùng thì gặp quỷ. Chỉ cần hắn cho cái này thiết giáp trùng, không ra mấy hơi thở cái này thiết giáp trùng liền sẽ đem cái này hỏa linh ngọc nuốt mất. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta nói lời giữ lời. Ta nói không ăn sẽ không ăn. Ta nhưng là có 102 ma thú. Chỉ cần ta tiến hóa thành công, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu ngươi. Thiết giáp trùng nói ra. Tính toán, vẫn là cho ngươi ăn thiên đô tử hỏa so sánh đáng tin một điểm. Long Trần Vũ lắc đầu. Thiết giáp trùng bĩu môi. Hẹp hòi, cho ta cũng sẽ không chết. Như vậy chúng ta liền đến thảo luận một chút trên người ngươi vũ kỹ đi. Như là ngươi còn có không ít vũ kỹ. Long Trần Vũ liếc thiết giáp trùng liếc một chút. Thiết giáp trùng sững sờ. Không, thật không có. Ta biết đều cho ngươi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Đem liệt thiên chi dực cái môn này vũ kỹ thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó lại đánh ra một đạo thiên đô tử hỏa cho thiết giáp trùng ăn hết. Một khối hỏa linh ngọc cần thiết hay không? Thiết giáp trùng bĩu môi. Ngươi đừng náo. Cái này hỏa linh ngọc đối thiếu gia ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Ngươi liền chết tâm đi. Ta nhiều làm cho ngươi một điểm ăn ngon. Thu Diệp cười nhạt một tiếng. Tốt a, không có lửa linh ngọc liền lấy ma thú huyết nhục đến gán nợ đi. Ta muốn ăn rất nhiều. Ta muốn ăn nghèo hắn. Thiết giáp trùng hờn dỗi nói ra. Hai ngày sau đó Long Trần Vũ cũng rốt cục đạt được ước muốn. Thành công đột phá trở thành thần du cảnh bát trọng. Khoảng cách thiên nhân cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Long Trần Vũ, ngươi là chi nhánh nào? Nhưng là tại Long Trần Vũ đạp vào Đế Vũ học viện trong tích tắc. Một thanh niên mặc áo lam ngăn lại Long Trần Vũ đường đi. Cái gì chi nhánh? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Trần Vũ nhướng mày. Hắn không hiểu thanh niên trước mắt là có ý gì. Đã ngươi không phải Long gia chi nhánh, như vậy thì không xứng họ Long này. Thanh niên mặc áo lam hừ một tiếng. Một cái màu u lam móng rồng bốc lên hàn khí trực tiếp Long Trấn Vũ. Vũ kỹ này, Long Trấn Vũ giật mình. Vũ kỹ này cùng mình thật sự là quá tương tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.